Thằng khốn nạn và em. Chương 9, lý trí và dục vọng. Góc truyện audio.com. Tình uống một chút gì đó coi như ăn mừng mà chị nhất định đồng ý với cái lý do dạ dày tôi còn yếu. Và thế là lần đầu tiên trong cuộc đời mà tôi phải ăn đồ nước với nước lọc. Chạy vòng vòng rồi tấp vào một quán lẩu nướng. Cũng sắp tới giờ ăn tối nên khá đông khách. Tôi và chị lựa một bàn nhỏ trong góc rồi ngồi xuống. Đưa cái menu trên bàn cho chị. Tôi cười nói, chị gọi đi, hôm nay em mời, có bao giờ cậu chịu để chị trả đâu mà kêu mời. Quỳnh vừa lườm tôi vừa vẫy vẫy tay gọi thằng phục vụ. Tôi chỉ dám cười trừ nhìn chị, thói quen thế rồi, bạn bè thì không sao nhưng đi với chị thì khác. Chị đặc biệt và khác với phần còn lại. Tôi không cho chị được tình cảm nhưng ít ra vẫn còn lại một chút ga lăng nhẹ gỡ gạc vậy. Nhấc cái ghế đang từ phía đối diện sang ngồi bên cạnh chị. Tôi quàng tay ôm lấy vòng eo mềm mại như mỗi đôi tình nhân. Đôi môi đỏ của chị hơi kéo lên thể hiện một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Quỳnh chẳng phản đối chút nào mà cũng hơi ngả vào bờ vai tôi. Chị thì thầm trong khi hai bàn tay đã nắm chặt lấy nhau. Sao bỗng dưng hôm nay lại tình cảm thế? Ừ, tại tự nhiên thấy có lỗi với ai đó. Tôi thở dài một tiếng. Cảm giác tội lỗi với hai người con gái xâm chiếm khắp cõi lòng. Tôi có lỗi với em vì còn yêu em nhưng lại đang ôm một người khác. Tôi có lỗi với chị khi dù nói không yêu chị nhưng vẫn yêu thương và dành cái sự dịu dàng hiếm có của mình cho chị. Chưa bao giờ hứa hẹn hay cho chị một lời xác nhận nào cả. Dù thế thì Quỳnh vẫn chờ đợi, vẫn hết lòng với tôi, hôn nhẹ lên mái tóc óng ả của chị, tôi thầm nhủ với bản thân mình rằng thôi thì cứ kệ đi. Tới đâu thì tới, đúng lúc đó thì phục vụ mang đồ ăn ra, Quỳnh xếp từng miếng thịt lên cái bếp đang bốc khói trước mặt. Chúng tôi dành cho nhau những động tác tình ý giống như bao cặp đang yêu nhau khác. Véo nhẹ vào eo chị, tôi cười nịnh nọt, Quỳnh này. Hôm nay chị đẹp lắm, khỏi nịnh, không uống là không uống. Chị lư mắt nhìn khuôn mặt bí xị của tôi kiên quyết nói. Chán nản gắp một miếng sụn chấm tí nước sốt đưa lên miệng. Vẫn là mùi vị tôi vẫn thích nhưng thiếu cái gì đó cay cay thì chưa được hoàn hảo. Quỳnh hiếm khi thấy cái vẻ giận dỗi trẻ con của tôi nên tiếng cười khanh khách. Bàn tay vuốt vuốt má ra điều dỗ dành. Trông cưng kìa, tí về chị đền cho cái khác. Thôi, đền của chị mệt lắm. Lần nào từ nhà chị về tôi cũng ê ẩm cả người. Nửa thân dưới mỏi như cho dù bản thân không phải dạng yếu đuối. Cả đêm quẩy 4-5 sót thì họa mi sắt cũng phải mòn chứ nói gì đến người trần cu thịt. Nếu nói về nhu cầu tình dục thì có lẽ Linh còn kém chị rất xa. Có lẽ là đàn bà tầm 25-26 tuổi đều như vậy thì phải. Quỳnh ném cho tôi một bĩu môi và sau đó là một nụ cười tình. Thế cưng không thích sao? Bàn tay chị nhẹ nhàng đặt lên đũng quần bò của tôi mà xoa nhẹ thằng em. Giật mình vì cái cử chỉ táo bạo đầy bất ngờ của chị. Tôi vội vàng ngó nghiêng xem có ai để ý đến hai đứa không? Cũng may là ai cũng đang tập trung vào câu chuyện và đồ ăn của mình và chỗ này khá khuất. Chỉ là vài cái xoa nhẹ sau đó bàn tay của chị lại yên vị trên đùi. Quỳnh thản nhiên xăm soi từng miếng thịt trên bếp lửa đang cháy như chưa có chuyện gì xảy ra. Chị làm tôi thấy bực rồi nha. Thằng em tỉnh ngủ phồng căng trong quần sau động tác nhẹ nhàng của chị. Bây giờ thì tới lượt tôi. Bàn tay đang ôm hông chị chạy xuống dưới. Đặt trên bộ mông tròn trịa sau lớp quần jean mà nắn nhẹ. Không phải lần đầu được chạm vào nó nhưng lần nào tôi cũng thấy ngạc nhiên vì cái độ chắc nịch và đẫy đà. Đúng là gym girl có khác, thành quả của việc chăm chỉ squat đây mà. Này, đừng có linh tinh nhá. Quỳnh gạt bàn tay hư hỏng của tôi ra khẽ gát, nhiều lúc thấy chị dễ thương như một cô bé mới lớn vậy. Đôi môi chị hơi chu ra khi thổi nhẹ nhẹ miếng thịt bò rồi ấn vào miệng tôi. Quỳnh vừa nguýt tôi một cách đầy yêu thương vừa nói. Ăn đi, hư vừa thôi đấy, cả bữa tối hôm đó tôi chẳng động đũa thêm lần nào nữa. Chị đút gì thì tôi ăn đó. Có lẽ tất cả mọi người trong cái quán ăn ngày đó đều thấy ngứa mắt và ghen tị với một thằng to như con voi nhưng vẫn được phục vụ tận miệng. Không những thế, thỉnh thoảng nó còn thò tay xuống bóp nhẹ vào mông bảo mẫu xinh đẹp rồi nở nụ cười xấu xa. Cho tới tận lúc lên xe mà tôi vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác sung sướng và thỏa mãn. Thảo nào nhiều ông thích lái máy bay đến vậy. Quỳnh vỗ nhẹ vào vai tôi khi thấy cái khuôn mặt đầy nét tà dâm hiện lên. Này, nghĩ gì mà chị gọi mãi không nghe thế? À không, em đang khen thịt mông hôm nay sao ngon vậy? Khuôn mặt chị ửng hồng vì biết tôi đang nói đến điều gì. Quỳnh véo nhẹ vào đùi non tôi rồi nhìn đồng hồ. Vẫn sớm nhỉ, đi đâu nữa không? Ừ tí nữa về cũng được. Giờ chị thích đi đâu? Xem phim đi, để chị check xem có phim gì hay không. Tính tôi đơn giản, xem phim gì cũng được kể cả phim ma dù nhát ma một cây. Duy nhất chỉ có phim tình cảm của tụi Hàn Sảnh là không thể nào ngửi nổi. Và thường thì ghét của nào trời trao của đó. Chị chọn đúng một cái phim tình cảm xến sẩm. Chị bỏ ngoài tai mọi lời van xin đổi phim khác của tôi mà cương quyết đưa cái ánh mắt nai tơ ra. Thôi được rồi, em chịu thua chị đấy. Hi hi, yêu cậu nhất, chị hôn nhẹ lên má tôi mà reo lên vui vẻ. Người gì đâu mà như con nít vậy. Tôi thở dài xót thương cho số phận của bản thân nhưng ít ra cũng được an ủi phần nào khi thấy Kha Khá gương mặt đau khổ giống mình. Tay trong tay như những đôi yêu nhau khác, tôi đứng ở quầy thu ngân hơi đắn đo trước câu hỏi của con bé nhân viên. Anh chị dùng ghế đôi hay ghế thường ạ, lấy cho chị ghế đôi đi. Chị ngồi xem phim hay nghiêng ngả? Con bé nhân viên cười tủm tỉm ra điều đã hiểu ý chị. Đôi nào vào đây mà chả vậy? Ngày bình thường nên dạp cũng không đông lắm nếu như không muốn nói là vắng. Tôi liếc nhìn xung quanh đếm được khoảng hơn 20 người tính cả tôi và chị. Bộ phim chán ngắt cộng thêm mấy thằng Hàn Quốc ẻo lả làm tôi phát chán. Giấc ngủ kéo đến với tôi lúc nào không biết nữa. Ngủ trong rạp chiếu phim giống hệt như thời học sinh tôi ngủ trong lớp vậy. Rõ ràng không được nằm thoải mái nhưng lại ngon hơn bình thường. Đang ngửa đầu ra sau say giấc thì bất chợt một bàn tay vỗ nhẹ lên má làm tôi tỉnh giấc. Giọng chị thì thầm bên tai. Suốt ngày chỉ biết ngủ thôi. Đồ đáng ghét, giật mình tỉnh giấc thì đã thấy gương mặt chị kề sát bên cạnh. Thậm chí trong bóng tối mờ mờ tôi cảm giác như chị đang mong chờ một điều gì đó thì phải. Tự nhiên tôi thấy mình đần quá, không xem phim thì cũng có thể làm việc khác được mà. Đâu nhất thiết phải ngủ, dụi dụi mắt cho đỡ mờ. Tôi cười cười rồi làm như vươn vai ôm quàng lấy chị. Cần gì phải xem phim, mình tạo ra tình cảm cũng được mà, chỉ chờ có thế. Tôi ngậm lấy đôi môi đỏ hơi hé mở như đang mời gọi bên cạnh. Có lẽ đây là lần đầu hôn nhau ở nơi công cộng của Quỳnh thì phải. Vai chị gồng cứng lên còn hai cánh tay đặt lên ngực tôi hơi đẩy ra. Sự chống cự yếu ớt của chị kích thích tôi nhiều hơn là ngăn cản. Cậy mở hàm răng sau đôi môi ướt át, lưỡi tôi quấn lấy lưỡi chị trong khoang miệng. Sau vài giây bỡ ngỡ ngại ngùng. Cuối cùng Quỳnh cũng hoàn toàn buông thả cơ thể và tâm trí mình để đắm chìm vào nụ hôn sâu. Hai cánh tay chị ôm lấy cổ tôi, đầu lưỡi chạm vào nhau nhiệt tình vuốt ve, bàn tay hư đốn của tôi đang ôm ngang hông chị nhẹ nhàng xoa nhẹ nhẹ. Quỳnh run lên khi thấy nó vuốt khắp sống lưng đang cong lên của mình. Từng chút một, bàn tay tôi đã ôm bầu vú đang được cái áo lót bó chặt. Hơi nhả môi tôi ra. Chị thở hổn hển cố gắng van xin yếu ớt, đừng thế mà, tí về nhà em chiều anh, tí nữa sẽ có việc của tí nữa, bây giờ trời sập cũng không ngăn cản được tôi nữa rồi. Lại lấp đầy môi chị bằng một nụ hôn ngay lập tức, không cho chị một cơ hội quay đầu nào nữa, dám chắc đôi môi đẹp của Quỳnh đã không còn chút son môi nào nữa khi bị tôi ngấu nghiến nhiệt tình đến thế này. Bầu vú chị phập phồng trong lớp áo báo hiệu rằng chủ nhân của nó đang thở gấp. Tách một tiếng nhẹ nhàng, một cái nút áo sơ mi của chị đã bung ra, bàn tay tôi đã chạm được vào da thịt mát lạnh bên trong. Quỳnh hụt hơi đẩy tôi ra, cả người run lên như phát sốt hụt vào vai tôi, hơi thở thơm tho nóng hôi hổi của chị sát bên tai càng kích thích con quỷ dâm dục bên trong tôi. Kéo cái áo ngực bó chặt xuống phía dưới. Tôi tóm lấy cái đầu V bé xíu mà vân vê. Tiếng lật xoạt mỗi khi quần áo trên hai cơ thể ma sát vào nhau bị âm thanh to lớn của bộ phim che lấp. Chị cắn nhẹ vào khắp cổ tôi để kim nén tiếng rên rỉ sung sướng. Mồ hôi dần túa ra trên cả bàn tay tôi lẫn da thịt của chị. Đầu V bé nhỏ đã bắt đầu hơi vểnh lên rồi. Chật chội quá mức khiến bàn tay tôi cảm thấy hơi khó chịu. Rút tay ra đặt lên đùi chị mà nắn nhẹ. Đù má lốp căng dữ dội nha. Môi và lưỡi lại tiếp tục tìm đến nhau. Có vẻ như cơn hứng tình của chị đã chiến thắng thì phải. Quỳnh chỉ nắm hờ hờ lên cổ tay tôi cho có lệ khi nó vuốt ve đũng quần jean của chị. Tôi có thể cảm thấy như bên trong đã hơi ẩm ướt thì phải. Cái quần bó chặt khiến mờ u bướm của chị dường như cao hơn mọi khi. Xoa nhẹ nhẹ lên phần thịt múp rụp mềm mại đó. Tiếng lạo xạo khi những sợi lông mờ u ma sát vào nhau khiến thằng cu em của tôi ngẩng cao đầu hứng khởi. Lần này thì Quỳnh quyết tâm đẩy tay tôi ra. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt xấu hổ rồi lí nhí. Mình về nhà được không? Chị sợ, gật đầu đồng ý, thế này thôi đã quá đủ rồi. Tôi hiểu chị đang sợ điều gì, thậm chí đến chính tôi còn sợ ấy chứ. Nhỡ dạp này có cam thì bỏ mẹ, hay thằng nào chụp được cảnh tôi đang bóp phếu hay ăn hàu chị ở đây có khi mai lại được lên báo. Đen hơn nữa là có ai nhận ra chị, coi như sự nghiệp đi tong luôn, chẳng thèm quan tâm đến bộ phim đang chiếu đến khúc nào. Tôi dắt tay chị sau khi đã chỉnh lại áo ngực bị xộc xệch chạy ra khỏi dạp rồi chui luôn vào ô tô. Chưa bao giờ tôi thấy mình coi nhẹ vấn đề an toàn tính mạng như ngày hôm đó. Lao về chung cư của chị với vận tốc nhanh nhất có thể. Hai thân thể dính chặt lấy nhau sau khi cánh cửa phòng được đóng sập lại. Tất cả mọi sự xấu hổ ngượng ngùng ban nãy đã biến mất để cho cơn hứng tình và bản năng thay thế. Chị đẩy tôi ngã vật xuống giường và chỉ mất đúng một giây sau đó để giải thoát cho họa mi khỏi cái lồng chật hẹp. Chị nắm lấy con cu đang căng phồng hết cỡ trong tay. Mắt chăm chú nhìn vào như đang nhìn một thứ gì đó quý giá vậy. Đôi môi đỏ hé mở, con cu trắng hồng dần biến mất khi đầu chị cúi xuống thấp. Tôi rên hừ một tiếng thoải mái khi cái lưỡi ấm nóng của chị liếm khắp thân nó. Con cu ngày một cứng hơn sau mỗi cái nút chặt phát ra những âm thanh chuồn chụt. Nhà thằng em đã ướt sũng nước miếng của tôi ra. Chị đứng lên kéo vội cái quần bò khỏi hai chân của mình. Tôi có thể thấy loáng thoáng cái đũng quần đã ướt một màng. Đám lông đen dính vào nhau bởi nước nhờn đã tuôn ra quá trời từ khe bướm bên dưới. Vẫn mặc nguyên áo sơ mi trong khi nửa thân dưới của cả hai đã trần truồng. Chị ngồi xuống nắm lấy con cu nhét luôn vào cửa mình đã ướt nhẹp. Ôi chị sương dê dê, Quỳnh vừa rên rỉ vừa nhấp nhổm lên xuống liên tục để con bướm nuốt trọn thằng em của tôi. Thỉnh thoảng chị lại ngoáy nhẹ cái hông khiến nó chạm đến từng ngóc ngách bên trong khe bướm ẩm ướt. Fucking wow shit, tôi chưa bao giờ một Quỳnh dữ dội và mãnh liệt như ngày hôm nay. Nước nhờn của chị tuôn ra từng đợt nhiều khủng khiếp báo hiệu cho cơn sung sướng. Rên lên một tiếng thỏa mãn. Chị cắn môi ngửa đầu ra sau trong khi từng múi thịt bên trong cơ thể siết chặt lấy thằng nhỏ của tôi. Chẳng cho chị cơ hội để nghỉ ngơi. Tôi lật úp cơ thể mềm nhũn của Quỳnh xuống giường. Hai chân quỳ phía sau. Con cu lại chui vào cái khe bướm trơn trượt. Xé toạc hàng cúc áo sơ mi. Tôi giật tung cả áo ngực của chị khiến hai bầu vú sổ tung ra ngoài. Hồng lấy đà thúc từng phát thật mạnh vào bướm chị trong khi bàn tay tóm lấy hai bầu vú. Tôi thì thầm vào tai khi thấy khuôn mặt sung sướng của Quỳnh. Mai nhớ mua cái gì bồi bổ đấy. Hết chương.